Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, thái độ của hắn, người nói cái gì, nàng mang thai, ngồi ở vương vị thượng Mặc Nhật tỷ rất khiếp sợ, phút chốc đứng lên, không dám tin tưởng chừng phía dưới Lâm quản gia, thất thanh kêu lên, Lâm quản gia còn là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, không ngừng gật đầu, cung kính nói. Vương, tiểu thư xác thực mang thai, vừa đại phu đến chẩn đoán qua, xác thực nàng mang thai, Mặc Nhật tỷ không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng đương ngày này đột nhiên tiến đến lúc, hắn vẫn bị này thật lớn tin tức trùng kích được có chút không biết phải làm sao. Thậm chí thất thố, vương, tiểu thư không chịu ăn đông tây, vẫn thích ngủ. Các nô tài phi thường lo lắng, Lâm quản gia trừ hướng hắn bẩm báo Lý quả mang thai tin tức ngoại. Cũng là muốn nhượng vương đi nhìn một cái tiểu thư, mang thai nữ nhân lớn nhất, Mặc Nhật tỷ khiếp sợ qua đi chính là kích động. Hắn mặc dù có vô số nữ nhân, nhưng là không có một nữ nhân có thể có hắn con nối dõi. Không phải các nàng không thể ôm, mà là hắn căn bản là không làm cho các nàng có cơ hội mang thai. Trừ nàng, hai tử của hắn, hai tử của nàng, hai tử của bọn họ, này vừa thai nghén vật nhỏ vậy mà nhượng hắn sinh ra rất nhiều miên man bất định. Lại phi thường khát vọng, người đi về trước hảo hảo chiếu cố nàng, nàng nghĩ muốn cái gì liền cấp cái gì, đem trong cung đồ tốt nhất đưa qua, phải cái đại phu chuyên môn trông giữ thân thể của nàng. Bản vương con nối dõi không được có bất kỳ sơ suất. Nếu không các ngươi toàn bộ chôn cùng, Mặc Nhật tỷ thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Nghiêm khắc đối Lâm quản gia đạo, Lâm quản gia không có bởi vì vương trong lời nói nghiêm khắc mà sợ hãi. Trái lại thập phần kích động, hắn nhìn ra được vương rất coi trọng này tương lai tiểu xà vương. Còn rất coi trọng tiểu thư, là, vương, hắn cung kính nói, thập phần nghiêm túc, Mặc Nhật tỷ gật gật đầu. Chiều hắn phất tay một cái, yên ổn nói, người đi đi a. Cứ như vậy xong, Lâm quản gia có chút kinh ngạc, vương bất tính toán đi gặp tiểu thư. Chỉ là liền cái dạng này, vậy hắn trở lại thế nào cùng tiểu thư công đạo a? Thế nhưng, hắn cũng không dám nhiều lời, liền vội vàng hành lễ sau đó vội vàng lui ra, hắn còn phải mau đi trở về chiếu cố tốt tiểu thư. Hắn còn không biết tiểu thư biết được chính mình mang thai tin tức hậu có thể hay không kích động. Hoặc là không muốn trong bụng đứa nhỏ. Chỉ cần hắn vừa nghĩ tới tiểu thư kia hơn một tháng qua thần tình. Hắn liền vô cùng lo lắng. Vui sướng thoáng cái liền bị hòa tan không ít. Hết chương.